Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4023, đều đang đùa nàng chơi đây sáu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ước định 3 ngày trước đó đến hồ ly nhất tộc phụ cận lão hồ ly là tự mình đến tiếp người, tránh né cọc ngầm chờ, đi một cái hắn tộc nhân ngày thường hy hữu tới, bốn phía đều là rừng rậm lộ tuyến, dẫn bọn hắn tiến vào nhà mình địa bàn. Đi tới, nhanh đến an trí địa phương thời điểm. Khúc Đản Nhi bước chân trở nên chậm, có chút không quan tâm, bắt đầu liên tiếp mà nhìn chung quanh. Mặc Liên Thành có chỗ phát giác, quan tâm hỏi, Đản Nhi, làm sao? Khúc Đản Nhi kỳ quái nhìn quanh bốn phía, cao vút trong mây trời xanh trên đại thụ, màu trắng sương khói lượn lờ, lành lạnh khí tức, đang lẳng lặng chảy xuôi. Khúc Đản Nhi cảm thụ một hồi, mới đưa ra nghi hoặc. Thành Thành, người có không bình thường cảm giác? Mặc Liên Thành vẩy lông mày, Đản Nhi cảm giác được cái gì? Khúc Đản Nhi nhìn xem bốn phía, linh khí, lần trước đến hồ ly nhất tộc địa bàn thời điểm, linh khí cằn cỗi, chỉ là, lần này, không biết vì sao, tổng cảm thấy chỗ nào không bình thường, ta dường như cảm giác được phụ cận đây có linh khí, có thể là, rõ ràng cảm giác được, nhưng lại không biết đầu nguồn ở đâu. Mặc Liên Thành cùng với nàng cùng nhau dò xét bốn phía, sau cùng lắc đầu. Ta cái gì cũng không có phát hiện, thật sao? Khúc Đản Nhi vẫn là rất nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng ảo giác? Bất quá, Mặc Liên Thành nói không có, nàng liền lười nhác truy cứu đi xuống. Dù sao, trời chuyện lớn, đều có Thành Thành đỉnh lấy. Vợ chồng hai người không biết sự tình là, bọn hắn đi theo lão hồ ly rời đi không lâu, bị sương trắng che lấp phương xa thương khung, một vết nứt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lăng không sinh ra, liền giống như là bị vô hình bàn tay cho xé toạc ra. Nồng đậm linh khí, như là bị cuồng phong rót vào cửa sổ, rót vào hồ ly địa bàn nào đó một chỗ rừng rậm. Về sau, vết nứt khép lại lên, khôi phục như thường. Một đoàn người, tạm thời ở hồ ly tộc địa bàn dàn xếp. Thời gian nhanh chóng, đều đại gia tộc ước định công phá chân hoàng giới thời gian đến. Đám người tụ hợp địa phương, tên gọi Thái Huyền Cốc. Thái Huyền Cốc là một cái kỳ quái địa phương. Lúc trước, Thái Cổ thời kỳ, một trận hủy diệt thiên địa đại chiến, đem trọn cây xích phượng giới hủy đến hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ có Thái Huyền Cốc, mảy may không có chịu ảnh hưởng. Nghe nói, Thái Huyền Cốc ẩn giấu đi một cỗ thần bí lực lượng. Rất nhiều cường giả muốn tìm tòi hư thực, sau cùng, cũng chỉ ở chỗ này chôn vùi tính mệnh. Bởi vậy, Thái Huyền Cốc chỗ sâu vẫn là chôn giấu lấy vô số cường giả phần mồ mà. Vân tộc chi cho nên tuyển tại như vậy một cái nguy hiểm mà suối quẩy địa phương. Nguyên nhân chủ yếu nhất, Thái Huyền Cốc ẩn giấu đi một cái có thể thông hướng từng cái giới vực thần bí thông đạo. Chỉ cần tập hợp tất cả lực lượng, phát động đầu kia thần bí thông đạo, mở ra thông hướng cái khác giới vực ẩn hình đại môn. Loan Kỷ, dẫn đại bộ phận hỏa loan tứ quân tinh binh, đi theo loan tộc trưởng, trước tiên vợ chồng hai người một bước chạy tới Thái Huyền Cốc, tham dự hai vợ chồng ngăn cản Vân Vạn Lý kế hoạch. Đương nhiên, bên ngoài mục đích, cao lớn hơn bên trên. Loan Tứ ít là sẽ không biết rõ, hai vợ chồng, nhưng thật ra là muốn mượn những này nhân thủ đoạn, đến đoạt Vân Vạn Lý đồ vật mà thôi. Ai bảo Vân Vạn Lý con hàng này, có hai vợ chồng mục tiêu cần thiết đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Liên Thành một đoàn người, cùng lão hồ ly vui sướng mà pha trộn mấy ngày về sau, cũng đi theo hồ ly nhất tộc trùng trùng điệp điệp mà đi đến Thái Huyền Cốc. Thái Huyền Cốc như thế một cái thần kỳ địa phương. Lọt vào trong tầm mắt không gặp một tia sinh cơ, khô héo cây cối, hoang vu bãi cỏ, gập ghềnh trong đất bùn chôn sâu lấy vô số thi hài, âm khí quá nặng, chịu nặng mà khí tức, tựa hồ có chút đè ép người không thở nổi. Nhát gan chọn người, chỉ sợ đều sẽ dọa đến chạy trốn. Cách chương.